Liên Mạn Nhi mang theo ấm nước, rót nước cho Triệu Văn, tay không cẩn thận, hơi run một chút, nước nóng hôi hổi liền vẩy lên bắp chân của Triệu Văn. Lúc này mọi người cũng đã cởi hết áo bông quần bông dày ra, phần lớn là mặc quần áo vải bông nhẹ. Hôm nay Triệu Văn mặc một cái áo kẹp vải bông, bên trong đùi mặc một cái quần lót, bên ngoài là quần vải xanh. Nước nóng hổi, mặc dù cách hai cái quần nhưng Triệu Văn vẫn bị phỏng rất đau, nhưng lại không đến mức bị tổn thương quá nghiêm trọng. Lão Triệu đại ca, thế nào, không có bị phỏng chứ? Liên Thủ Tín lo lắng, cầm lấy khăn lau ở bên cạnh, lau ống quần giúp Triệu Văn, vừa nói với Liên Mạn Nhi, con nhìn con xem, chân tay kiểu gì thế, còn không mau nhận lỗi với Triệu đại thúc. Mau đặt ấm nước xuống, con xách không nổi thì đừng xách. Triệu đại thúc, xin lỗi, còn không phải do con sợ tay người bị nóng sao, thoáng cái không cầm chắc. Liên Mạn Nhi thuận thế nói ra, ấm nước này tràn đầy nước, mẹ xách còn phải tốn nhiều sức. Mạn Nhi, con nhìn con xem, trước khi cướp việc làm của người khác thì cũng nên suy nghĩ một chút, con có làm được hay không chứ? Trương Thị bước nhanh tới, đẩy Liên Mạn Nhi qua một bên, nhanh tay nhanh chân thu thập sạch sẽ chén nước và giường chiếu. Liên Thủ Tín kiên trì nói Triệu Văn cuốn ống quần lên, cho hắn nhìn chỗ bị phỏng trên chân. Thương thế như vậy sẽ đau khoảng 2 ngày, sau đó liền bình phục hoàn toàn. Lão Triệu đại ca, Vinh xem, cái này phải làm thế nào bây giờ? Liên Thủ Tín thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, đứa nhỏ này cũng là hảo tâm, ta không sao. Triệu Văn miệng cười toe toét, ra vẻ rộng lượng nói, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Lão Tứ huynh đệ, chúng ta tiếp tục nói chuyện chúng ta đang nói đi. Lão Tứ huynh đệ, để nói chính xác một lời cho huynh xem. Trương Thị lấy chén nước cùng ấm nước cất đi, không đưa trà nước cho Triệu Văn một lần nữa. Chuyện này a. Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Nhà của cậu Lục Lang, chúng ta chọc không nổi đâu. Liên Mạn Nhi nói một câu, còn không phải sao? Lão Triệu đại ca, chúng ta nói thật, chuyện khác dễ nói, việc này chỉ sợ không thể đáp ứng huynh được. Nếu chúng ta đứng ra đảm bảo cho huynh, thì chỉ sợ cả đời này cũng đừng mong lấy được tiền từ Hà Lão Lục. Trương Thị cũng đi theo nói một câu, đây là đem chuyện ra nói cho rõ ràng. Sao có thể như vậy được? Dù cho ra mặt Triệu Văn có dày đến đâu cũng có chút xấu hổ. Lão Tứ huynh đệ, đệ là người phóng khoáng, có trách nhiệm. Đệ nói cho lão ca một câu, đây còn không phải là vì nhị lang hai người bọn họ, còn có chắt trai của Liên gia a. Lão Tứ huynh đệ, đây chính là cháu trai ruột thịt của đệ a. Lão Tứ huynh đệ, nhà các còn không có chút tiền này sao? Triệu Văn mới lộ ra chút đáng thương, nói xong lời cuối cùng, đã đem cả ý nghĩ của mình nói ra. Lão Triệu đại ca, nếu các ngươi đồng ý để cho vợ nhị lang trở về, việc này ta có thể thay ngươi nói vài lời, nhưng muốn đảm bảo thì đệ không thể đảm bảo được. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, nói rõ ràng từng chữ từng câu, chuyện của lão Hà gia đệ không quản được. Mặc dù Triệu Văn đã tận hết sức lực để lừa dối, còn dùng bài thân tình cho hắn mang cái mũ cao, nhưng Liên Thủ Tín vẫn giữ vững tỉnh táo. Hắn thấy rõ bản chất của chuyện này. Lúc trước Hà Lão Lục gây chuyện, Liên gia không muốn làm cho người nhà bị bắt đi huyện nha, rơi vào đường cùng mới thay Hà Lão Lục trả tiền. Liên Thủ Tín cũng rất rõ ràng dạng người của Hà Lão Lục. Muốn hắn làm người bảo đảm, rõ ràng là muốn hắn xuất tiền. Liên Thủ Tín không thích cách làm người của Hà Lão Lục. Hà Lão Lục cũng chẳng phải là gì của hắn. Bởi vì chuyện đó mà Liên Lão gia tử vô cùng bực mình, hết sức phiền chán. Liên Thủ Tín sẽ không gánh khoản nợ này thay Hà Lão Lục. Chúng ta và Hà gia không phải người một đường, không thể đứng ra đảm bảo chuyện nhà hắn. Liên Thủ Tín dứt khoát nói cho rõ ràng, Lão Triệu đại ca, số tiền kia cha của nhị lang muốn Hà Lão Lục trả thì nhất định sẽ có biện pháp bắt hắn trả, so với việc huynh đi kiếm người bảo đảm còn hữu dụng hơn. Người duy nhất của Liên gia có thể khắc chế Hà Lão Lục cũng chỉ có một mình Liên Thủ Nghĩa. Liên Mạn Nhi nghe được âm thầm gật đầu, mặc kệ như thế nào, cái nhìn của Liên Thủ Tín đối với chuyện này xem như rõ ràng. đồng thời Liên Mạn Nhi cũng có chút may mắn, nhờ Triệu Văn cùng Liên Lão Gia Tử đã xé toang mặt. Bằng không Triệu Văn đi thuyết phục Liên Lão Gia Tử, để cho Liên Lão Gia Tử đề nghị chuyện này với Liên Thủ Tín, tất nhiên Liên Thủ Tín không thể dễ dàng cự tuyệt. Triệu Văn nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, sắc mặt liền trở nên không dễ nhìn. Lão tứ huynh đệ, đệ là người phúc hậu, đây không phải chỉ là một cái đảm bảo thôi sao, để trong lòng Tấu Nga và chúng ta thả lỏng một chút, cũng không phải muốn đệ trả tiền a. Mẹ, con nghe Triệu Đại Thúc nói là vì muốn tốt cho nhị lang ca và chị dâu Tấu Nga, cha đã đáp ứng thay Đại Thúc hòa giải rồi, tại sao Triệu Đại Thúc còn không vui, cứ phải nhắc đến chuyện tiền bạc vậy? Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, cố ý giảm thấp thanh âm nói nhỏ với Trương Thị. Tuy nhiên phòng này quá hẹp, kỳ thật thanh âm của Liên Mạn Nhi cũng không phải rất thấp, từng chữ nàng nói đều lọt vào tai của Triệu Văn. Lão Triệu đại ca, nếu không, việc này huynh cứ suy nghĩ kỹ đi. Liên Thủ Tín thấy Triệu Văn không nói lời nào, liền đề nghị. Trong lòng Triệu Văn rất không được tự nhiên, để cho hắn nghĩ tiếp, hắn còn có thể nghĩ thế nào? Để cho Triệu Tấu Nga tiếp tục ở lại trong nhà là không được. Nhưng cứ để cho Triệu Tấu Nga trở về như vậy, chỉ sợ khoảng tiền kia từ nay về sau liền trôi theo dòng nước. Trái phải gì hắn cũng chịu thiệt, hắn vẫn muốn làm cách gì để kéo tổn thất xuống mức thấp nhất. Liên gia còn có thân thích với Tống gia trên thị trấn, lần này Trầm gia cũng đặc biệt ưu ái với Liên gia. Có hai mối quan hệ này, nhất định có một ngày lão Liên gia có thể phát đạt lên. Trong bụng Triệu Tấu Nga còn có đứa nhỏ, làm sao có thể tái giá? Nếu có tái giá, sợ cũng chỉ có thể tìm được một hộ nông dân bình thường, còn không bằng dựa vào Liên gia, vạn nhất về sau Liên gia có phát đạt, đó mới là khổ tận cam lai. Nếu như vậy thì thiệt thòi trước mắt này, hắn phải gánh chịu sao? Không cam lòng a. Liên Thủ Tín không phải là một ngốc tử non nớt sao? Bọn họ từng bán thêm được 2 cân đường, hắn cứ tưởng lần này cũng sẽ gặp được chuyện tốt giống vậy. Còn sợ bọn họ không chịu lấy tiền, mặc dù đường kẻo không đủ sức nặng, về sau cũng không nghe ai trong nhà hắn nói một chữ không. Tại sao lần này lại không bị lừa? Chuyện này, ta không có gì để nói nữa, nhưng Liên gia các người làm vậy, dù cho là ai cũng không thể nuốt trôi cơn tức này. Triệu Văn suy nghĩ một chút, liền nói với Liên Thủ Tín, được, không nể mặt người khác thì cũng phải nể mặt lão tứ huynh đệ. Vinh trở về sẽ khuyên nhủ Tấu Nga và mẹ nàng. Lão tứ huynh đệ, đệ cứ chờ tin của huynh. Liên Mạn Nhi biết rõ, Triệu Văn nói những lời này cũng chỉ vì mặt mũi của mình. Hắn muốn nói đây không phải là ý kiến của bản thân hắn. Triệu Văn nói xong liền xuống giường, muốn đi. Liên Thủ Tín cũng đi theo xuống giường, cầm 2 bao bánh bông lan Triệu Văn xách đến, để cho Triệu Văn mang về. Cái này đều là đồ đã cho đi, sao có thể cầm lại? Lão tứ huynh đệ, đệ làm như vậy là xem thường lão ca rồi. Ngoài miệng Triệu Văn nói không chịu, nhưng cuối cùng vẫn cầm 2 bao bánh bông lan chạy trốn. 2 bao bánh bông lan là lưỡi câu để làm cho Liên Thủ Tín đảm bảo. Liên Thủ Tín không chịu đảm bảo, bánh bông lan này đã thành tặng không, vậy không phải hắn càng bị lỗ vốn? Liên Thủ Tín tự trả lại cho hắn, chứ đây phải hắn muốn lấy lại. Đưa Triệu Văn đi, một nhà 3 người trở lại trong phòng. Mạn Nhi, về sau không được làm như vậy nữa. Liên Thủ Tín nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi chán ghét Triệu Văn, Liên Thủ Tín biết rõ. Hắn nhìn ra Liên Mạn Nhi cố ý dùng nước nóng làm phòng Triệu Văn. Cha, hắn đã tính toán chúng ta như vậy, làm như chúng ta là bồn nhão, mặc cho hắn nạn ấy. Liên Mạn Nhi không phục. Hắn nói những lời đó xong cũng không đỏ mặt chút nào. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể làm thế. Ngữ khí của Liên Thủ Tín hòa hoãn một ít. Liên Mạn Nhi len lén nhếch môi. Được rồi, chẳng phải lúc đó do Mạn Nhi không cẩn thận đấy sao? Trương Thị che chở Liên Mạn Nhi, cũng vẫn là câu nói kia. Muốn chúng ta đảm bảo, không phải là muốn chúng ta thay hắn bỏ tiền ra sao? Nếu chúng ta đáp ứng rồi, về sau Triệu Tấu Nga sẽ đến tìm chúng ta đòi tiền, ta chịu đựng nàng náo một hồi hay là chịu một chầu mắng, ta đưa tiền cho nàng, tiền của chúng ta đều là gió lớn đưa đến hay sao? Ta không phải đã không đáp ứng rồi sao? Liên Thủ Tín cũng không nói Liên Mạn Nhi nữa. cha, nếu chuyện này do ông bà nội đề nghị, vậy cha có đáp ứng hay không? Liên Mạn Nhi hỏi. Không thể có chuyện như vậy. Ông bà nội con cũng không phải là người hồ đồ, sẽ không nói những lời như vậy. Liên Thủ Tín nói. Vậy là tốt rồi. Liên Mạn Nhi cũng không nói thêm gì nữa. Tâm tình mọi người đều bình phục một ít. Tâm đồng tình của Trương Thị liền ló đầu ra. Nghe nói vợ nhị lang bị bệnh, cũng may đứa nhỏ trong bụng vẫn còn. Hơn nữa, việc này nàng cũng bị thiệt thòi rất lớn. Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này chúng ta không thể xen vào. Liên Mạn Nhi vội nói. Thị phi đúng sai không nói. Mấu chốt là những người trong cuộc đều là những nhân vật khó chơi. Liên Thủ Tín và Trương Thị so với bọn họ cũng giống như cừu non so với đàn sói. Nếu Liên Thủ Tín và Trương Thị tham dự vào, không chỉ không có người cảm kích, mà ngược lại còn bị người khác mượn cơ hội, ăn đến nỗi xương cốt cũng không thừa miếng nào. Bọn họ không phải vạn năng, cho nên đối với những chuyện vượt quá năng lực của mình, họ chỉ có thể trốn tránh. Ta đi về nhà một chuyến, nói việc này với lão gia tử, để cho cả nhà có chút chuẩn bị. Liên Thủ Tín đứng lên nói. Đúng, nên nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, nên đánh trước một bước dự phòng. Liên Thủ Tín chuẩn bị một chiếc xe, không trực tiếp đi đường ruộng mà đi đường vòng vào thôn, hướng khu nhà cũ mà đi. Liên Mạn Nhi lên xe đi theo. Không nghĩ tới có người còn đi trước bọn họ một bước. Người đến là một vị lão già trên thị trấn, cũng làm mua bán bên ngoài. Lúc Liên lão gia tử còn làm trưởng quầy, hai bên cũng có quen biết. Hình như ông ta đã đến được một lúc, nhìn thấy Liên Thủ Tín đến, nói hai câu khách khí liền cáo từ rời đi. Lão Triệu gia thỉnh người tới. Sau khi tiễn người đi, Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín. Người tới là thổ ngữ ở thôn Tam Thập Lý, ý tứ đại khái là khách. Hộ nông dân gia phát sinh tranh chấp, hoặc gặp đại sự muốn giải quyết, đôi khi muốn thỉnh một vị, thậm chí mấy vị có chút thân phận có thể nói chuyện đến cân đối, hòa giải. Cha, người đến nói thế nào? Liên Thủ Tín vội hỏi. Triệu Văn vừa mới đi không lâu, bên này có người tới Liên gia. Triệu Văn này muốn làm gì đây? Ông nội, lúc nãy cha của chị dâu Tấu Nga đã đến tìm ta cha con rồi. Không đợi Liên lão gia tử trả lời, Liên Mạn Nhi cướp lời nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Liên Mạn Nhi phản kích edit, Lê Thanh Bay Tơ, Lilia. Liên lão gia tử nghe Liên Mạn Nhi nói như thế, có chút giật mình nhìn về phía Liên Thủ Tín. Triệu Văn tìm con làm gì? Nói chuyện vợ nhị lang. Liên Thủ Tín đáp. Ông nội, cha của chị dâu Tấu Nga nói xấu mọi người với cha cháu. Mẹ và cháu nghe thấy đều không thể không tức giận. Hắn thấy cha cháu trung thực, còn bắt cha cháu nói theo hắn, giống như nếu cha cháu không đáp ứng thì hắn liền sầm mặt. Liên Mạn Nhi có chút tức giận nói. Liên lão gia tử không nói gì, sắc mặt tựa hồ cũng không có biến hóa gì lớn. Dù sao tuổi tác cùng kinh nghiệm nhiều, đại đa số thời điểm Liên lão gia tử vẫn rất có tu dưỡng. Bất quá, Liên Mạn Nhi có thể kết luận, Liên lão gia tử nghe thấy những lời này, trong lòng nhất định sẽ không cao hứng. Mạn Nhi, con nói những lời này làm gì? Liên Thủ Tín không muốn Liên Mạn Nhi nói những lời này. Hắn chân chính là người phúc hậu. Hắn cảm thấy Mạn Nhi làm như vậy có chút giống như lời ong tiếng ve, sẽ làm cho Triệu Văn cùng Liên lão gia tử càng thêm xa lạ. Liên Mạn Nhi lại không nghĩ như vậy. Nàng không tùy tiện sắp đặt Triệu Văn cái gì. Hơn nữa đây là do Triệu Văn tính toán các nàng trước. Đối xử phúc hậu với Triệu Văn mới đúng là chuyện buồn cười. Cha, ở đây cũng không có người ngoài, trước mặt ông nội còn sợ cái gì? Liên Mạn Nhi lên tiếng, bất quá cũng không tiếp tục kể lại những lời Triệu Văn nói xấu Liên gia một cách tỉ mỉ nữa. Hắn còn nói với cha cháu, muốn chị dâu Tấu Nga trở lại nhà chúng ta. Cha cháu nói đây là chuyện tốt, nhưng hắn lại đưa ra điều kiện với cha ta. Nói cha cháu phải đứng ra đảm bảo cho Hà Lão Lục mượn tiền. Có chuyện này, Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín. Vâng, Triệu Văn có nói như vậy. Liên Thủ Tín nói, nhưng con không đáp ứng hắn. Liên lão gia tử thu hồi ánh mắt, xoạch xoạch rút hai điếu thuốc lá rời. Cha, con nói thật với cha, Hà Lão Lục là dạng người gì chứ? Con không dám qua lại nhiều với hắn, không đến lượt con bảo vệ hắn và con cũng không bảo vệ được hắn. Liên Thủ Tín thành thật nói, lão cậu của Lục Lang quá vô lại. Ngày đó người ta đã tìm tới cửa, đem hắn trói lại, con thấy hắn một chút cũng không sợ hãi. Hắn không trả tiền còn buộc ông nội xuất tiền trả cho hắn. Liên Mạn Nhi nhớ lại nói, kỳ thật không cần nàng nói, lúc ấy Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Tín đều có ở đó, tất cả ký ức đến nay còn rất mới mẻ. Lão Tứ, con không đáp ứng là đúng. Liên Lão Gia Tử rút ra một điếu thuốc, nhớ tới chuyện này ông cũng rất tức giận. Nếu không phải tại Hà Lão Lục, làm sao Liên Thủ Nghĩa lại học trộm cách trưng cất rượu của Liên Thủ Tín, kết quả lại ủ ra tai họa lớn như vậy. Nếu không phải Hà Lão Lục lưu manh, chơi xấu, thì tòa nhà trên thị trấn của Liên gia đã có thể trừ đi tai họa, làm gì cần phải động đến đồ cưới của Triệu Tú Nga. Lúc đó, ông không có ở đó, kết quả bị người của Triệu gia làm ầm ĩ, thanh danh tốt bao nhiêu năm qua đều bị mất sạch, còn liên lụy đến 8 đời tổ tiên, khiến họ bị mắng. Ta không thể một lần nữa vì lão Hà gia mà ta coi tiền như rác. Liên Lão Gia Tử hung hăng gõ điếu thuốc xuống đầu giường. Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu. Lão Tứ, sau đó Triệu Văn nói thế nào nữa? Liên Lão Gia Tử thoáng bình phục cảm xúc, hỏi Liên Thủ Tín, con không có đồng ý với hắn chuyện này, con thấy hình như hắn rất mất hứng. Sau đó cũng không nói để cho vợ nhị lang trở về, nói là phải về nhà thương lượng lại. Liên Thủ Tín nói, lúc hắn đến còn xách theo 2 bao bánh bông lan. Bây giờ không năm không tiết, con cũng ăn không nổi đồ của hắn. Lúc hắn đi con trả lại cho hắn rồi. Con làm đúng, chúng ta không phải người không có thân phận, không có giá. Liên Lão Gia Tử hình như rất vui mừng đối với cách làm của Liên Thủ Tín. Lão Triệu gia là người không có lợi không chào hỏi. Cuộc hôn nhân này chúng ta quá vội vàng. Ông nội, còn có một chuyện. Năm ngoái nhị lang ca đến nhà cháu, nói với cha mẹ cháu, muốn cha mẹ cháu chiếu cố nhiều hơn đến việc làm ăn của nhà mẹ đẻ chị dâu Tú Nga. Muốn mua gì thì cứ đến tiệm tạp hóa Phú Đạt nhà lão Triệu ra mua. Chúng ta đi mua đồ Tết, có qua nhà hắn mua đường trắng. Cha cháu muốn mua 1 cân, hắn lại đòi bán cho chúng ta 2 cân. Còn nói cái gì mà không cần trả tiền, 1 cân đường trắng cũng không phải là số tiền nhỏ. Sao cha cháu có thể chiếm tiện nghi của hắn a? Chúng ta đem tiền đến trả cho bọn họ. Về nhà mẹ ta nói đường trắng quý giá, để dành trong nhà 1 cân, 1 cân khác dùng để làm lễ tặng cho người thân. Đồ để tặng lễ, mẹ cháu đều đã chuẩn bị tỉ mỉ, muốn thêm vào chút đồ nữa cùng 1 cân đường. Tiện tay liền thử cân xem, thì thấy 1 cân đường trắng đó thiếu mất 1 lượng. Còn có việc này, Chu Thị đang làm việc ở bên cạnh, liền ngẩng đầu lên hỏi. Liên Thủ Tín nhẹ gật đầu, chuyện năm trước rồi, khi đó nhị lang vừa mới thành thân, nên con cũng không muốn nói ra. Nếu nói ra thì mọi người sẽ rất lúng túng, còn có thể làm cho nhị lang và vợ của nó khó xử. Nếu là cửa hàng của nhà khác, thì con nhất định sẽ đòi lại số lượng bị thiếu này. Chỉ tại các ngươi trung thực quá, thiếu những 1 lượng. Tại sao không quay lại hỏi hắn? Chu Thị cả giận nói, ngươi cần gì phải giữ mặt mũi cho hắn, là chính hắn không cần mặt mũi mà. Nếu hắn cần mặt mũi thì đã không cân thiếu 1 lượng, làm toàn những chuyện thất đức đoạn từ tuyệt tôn. Liên Thủ Tín không nói gì, nếu là cửa hàng nhà khác, lúc tiểu nhị cân hàng, bọn họ sẽ đứng một bên xem cây cân, sao có thể xảy ra tình trạng này? Sau này, cả nhà cháu cũng không dám đến nhà hắn mua đồ nữa. Có 1 lần chị dâu Tú Nga nói với mẹ cháu, hình như tỏ ý rất bất mãn. Mẹ cháu nể mặt nhị lang ca cho nên mới không nói chuyện này ra. Liên Mạn Nhi nói đến đây, thật sự cũng rất tức giận. Ông nội, ông nói xem, cha của chị dâu Tú Nga tìm cha cháu làm đảm bảo cái gì? Có mà thấy cha cháu dễ khi dễ, muốn lấy tiền của nhà cháu. Làm như nhà cháu coi tiền như rác không bằng. Triệu Văn không phải là thứ tốt gì. Sau này các con, ai cũng không cần quan tâm tới hắn. Liên Lão Gia Tử nói. Trong lòng cha cháu còn không thoải mái kìa. Liên Mạn Nhi cố ý thở dài nói. Cha của chị dâu Tú Nga nói, những câu những lời của hắn đều là vì muốn tốt cho ông nội. Giống như cha cháu không làm đảm bảo, chị dâu Tú Nga không trở về, đều là lỗi của cha cháu, đều là do cha cháu bất hiếu với ông nội, bà nội vậy. Lời nói của hắn giống như con la đánh rắm. Chu thị mắng to, lão tứ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu sau này, hắn còn đến nhà ngươi thì ngươi phải đuổi hắn ra khỏi cửa. Đừng để cho hắn lại tiếp tục lừa gạt ngươi. Chu thị đã nói như vậy, Liên Thủ Tín còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu nhận lời. Ông bà nội, việc này cháu nhớ kỹ rồi. Nếu cha cháu có quên, cháu sẽ nhắc nhở cha cháu. Liên Mạn Nhi vô cùng cao hứng nói. Cha, lão Triệu gia thỉnh người tới nói gì vậy? Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia tử. Còn không phải là những lời kia, nói là đồng ý cho vợ nhị lang trở về, nhưng phải tìm người đứng ra đảm bảo cho Hà lão lục mượn tiền. Liên lão gia tử nói, ông nội, vậy hắn có nói muốn ai đảm bảo không? Liên Mạn Nhi hỏi, người tới nói có chút mơ hồ. Liên lão gia tử suy nghĩ một chút nói, nghe những lời các con vừa kể, thì ta thấy hình như bọn hắn vẫn đánh chủ ý vào con. Câu nói cuối cùng là nói với Liên Thủ Tín, ai cần nó trở lại, nó đã giày vò cái nhà này quá sức rồi. Cả đời này, còn chưa có ai dám mắng ta, không trở về thì trong nhà càng thanh tịnh. Chu thị nói, vẫn nên để cho nó trở về. Liên lão gia tử khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Chu thị, liền xoay mặt hướng Liên Thủ Tín, giảm thấp thanh âm xuống nói. Vợ nhị lang không hiền lương, nhưng ta cũng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Vì nó mà mấy hôm nay, cả đêm ta đều ngủ không được. Tại sao lại không phân nhà đi? Liên Mạn Nhi rất muốn nói. Nếu như ở riêng, thì đây là chuyện riêng của nhà Liên Thủ Nghĩa. Triệu Tấu Nga muốn mắng thì đi mà mắng Liên Thủ Nghĩa, đi mà mắng Hà Lão Lục. Tại sao lại mắng Chu thì cùng Liên Lão gia tử? Hơn nữa ở riêng rồi, Liên Thủ Nghĩa biết rõ sau lưng mình không có chỗ dựa thì sẽ sống có trách nhiệm hơn, không đến mức vừa có chuyện liền trốn tránh trách nhiệm, chuồn đi mất. Cha, người định xử lý chuyện này như thế nào? Có nói chắc chắn điều gì với người ta chưa? Liên Thủ Tín ân cần hỏi. Ta chưa nói gì chắc chắn. Liên lão gia tử tựa hồ có chút do dự. Ai, chuyện này cứ kéo dài mãi cũng không phải là biện pháp. Vậy ta tìm người đưa tin cho lão Triệu gia, vợ nhị lang muốn trở về thì bên này sẽ đi đón. Còn chuyện đảm bảo, nói đến chuyện đảm bảo, Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín đều nhìn Liên lão gia tử. Hà lão lục đã chạy, với tính tình của hắn thì ai dám đứng ra bảo vệ cho hắn. Liên lão gia tử thở dài, ta tìm không ra người đảm bảo. Việc này ta đi nói với nhị ca con, để cho hắn tự nghĩ biện pháp. Số tiền này nhất định phải lấy về để trả cho vợ của nhị lang. Liên lão gia tử quyết định, tìm không được người đảm bảo, nếu Triệu Tấu Nga nguyện ý trở về thì Liên gia sẽ cho người đi đón. Liên Triệu hai nhà đều mời người đến, lui tới hòa giải mấy lần, cuối cùng Triệu gia cũng nhượng bộ. Nhị lang một mực rầu rĩ không vui, rốt cục cũng hơi có chút không khí vui mừng, đi lên thị trấn đón Triệu Tấu Nga trở về. Chỉ mấy ngày không gặp mà Triệu Tấu Nga đã gầy một vòng, hai má đều hõm xuống. Có lẽ bởi vì gầy nên kích thước lưng áo có chút nhô ra, ai nhìn vào cũng biết đang mang thai. Triệu gia không phái xe ngựa đến, là nhị lang tự mình đi mướn một chiếc xe ngựa trên thị trấn. Lần này, Triệu Tấu Nga trở về chỉ mang theo hai cái dương, bên trên khóa một cái khóa sắt rất to. Sau khi Triệu Tấu Nga trở về, vẫn ở trong đông xương phòng như trước kia. Tiền công nhị lang nộp cho Chu thị thoáng cái liền ít hơn phân nửa. Triệu Tấu Nga từng ở bên đường trên thị trấn mắng tất cả mọi người ở Liên gia. Trước khi nàng trở về, Liên lão gia tử đã triệu tập cả nhà lại, cố ý dặn dò, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, muốn mọi người phải đối xử tử tế với Triệu Tấu Nga, ở chung hòa thuận, không thể mang thù. Mọi người tự nhiên đều đáp ứng. Bất quá Triệu Tấu Nga tựa hồ cũng không cần ai đặc biệt đối xử tử tế với nàng. Nàng ra ra vào vào vẫn giống như lúc trước. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Dường như không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào. Cửa hàng đóng cửa,

chị dâu thay nhau khuyên giải nàng, muốn nàng sửa đổi tính tình, phải biết nhẫn nhịn, khổ tận cam lai. Nàng cũng nghe lời mà nhịn mấy ngày nay. Mặc dù nàng thấy người Liên gia không vừa mắt, không có thói quen sống ở nông thôn, nhưng dường như người Liên gia có chút xấu hổ khi đối với mặt với nàng, nên cũng không dám đụng chạm đến nàng. Nàng nhẫn nại vài ngày là vì muốn tìm cơ hội để dễ dàng đánh bại Hà Thị, để cho quan hệ mẹ chồng, nàng dâu của nàng và Hà Thị bị đảo ngược. Liên gia không có người ra mặt, hoàn toàn mặc kệ nó. Điều đó khiến cho dũng khí của Triệu Tú Nga tăng lên. Hơn nữa nhẫn nại là thứ nàng không am hiểu nhất và cũng là thứ nàng ghét nhất. Theo tính tình của mình nên nàng mới đáp trả lại Liên Tú Nhi, chu chọc tới Chu Thị. Trong lòng Triệu Tú Nga có chút hối hận, nhưng chút cảm giác đó đến nhanh đi càng nhanh hơn. Thay vào đó là tràn ngập oán khí cùng tức giận. Triệu Tú Nga nàng là ai? Cho dù nam nhân và nữ nhân của Liên gia có ở chung một chỗ, nàng cũng không sợ hãi. Huống chi Liên gia thua thiệt nàng, còn không dám không đồng ý với nàng, ở trước mặt nàng sĩ diện, giảng quy củ. Cho rằng Triệu Tú Nga nàng là dễ khi dễ hay sao? Cổ oán khí này cùng lửa giận vừa bùng lên, Triệu Tú Nga liền quăng hết những lời khuyên bảo của cha mẹ, anh chị dâu lại sau đầu. Ai ôi! Ngươi ở đây giảng quy củ với ta. Triệu Tú Nga đứng thẳng lưng, không một chút yếu thế đối mặt với Chu Thị. Nếu ngươi có thời gian để nói đến người khác, sao ngươi không về nhà soi gương mà nhìn lại mình đi? Ngươi rất có quy tắc, lớn lên rất có quy củ. Quy củ gì mà chỉ coi trọng con gái của mình còn cháu dâu ngươi lại coi thường, xem người ta như cỏ dại, thích dẫm thế nào thì dẫm, thích giày xéo như thế nào thì giày xéo như thế ấy. Ăn một bữa cơm mà cũng định ra số lượng bao nhiêu, sợ ai ăn hơn ai một hột cơm. Thân thể của con dâu mang thai còn phải làm trâu làm ngựa cho ngươi, sanh con dưỡng cái cho nhà ngươi, mà một miếng ăn ngươi cũng không muốn bỏ. Triệu Tú Nga nói xong, liền cười lạnh. Triệu Tú Nga, sao ngươi dám ăn nói với mẹ ta như thế? Liên Tú Nhi thấy Chu Thị bị Triệu Tú Nga làm cho tức giận, toàn thân phát run, lập tức cả giận nói, ngươi có biết thế nào là kính già yêu trẻ không vậy? Nhị lang, ngươi còn đứng ngốc một bên, nhìn vợ của ngươi mắng chửi bà nội của mình. Tú Nga, đừng nói nữa, ngươi mau theo ta trở về phòng đi. Sắc mặt nhị lang tái nhợt, đưa tay ra muốn kéo Triệu Tú Nga trở về Tây Xương phòng. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Triệu Tú Nga thấy nhị lang đến kéo nàng, càng thêm tức giận. Nàng dùng hết sức giãy tay của nhị lang ra. Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi xem, lúc ấy ta bị mù mắt nên mới gả cho ngươi. Mới về nhà chồng vài ngày, ta đã phải trải qua cơn giận mà cả đời này chưa từng trải qua. Ngươi là cái đồ bị thịt, thấy người khác khi dễ vợ mình mà một cái dám cũng không dám phóng. Những người đó đều xem thường ngươi, đều không để ngươi vào mắt. Nếu không tại sao ta phải chịu đựng như vậy, tại sao ta phải trốn tránh trong phòng? Nhị lang cưới được người vợ tài giỏi như Triệu Tú Nga, trong lòng quả thực rất yêu. Vì yêu quá mà sinh ra sợ, với lại tính tình của hắn chất phác, mồm miệng kém cỏi, còn Triệu Tú Nga lại khéo mồm khéo miệng, tính tình nóng nảy. Hai người kết hôn không đến hai ngày, nhị lang đã bị Triệu Tú Nga áp chế vững vàng. Vì vậy, trước mắt Triệu Tú Nga, một chút uy thế, hắn cũng không lấy ra được. Huống chi, đồ cưới của Triệu Tú Nga bị cướp đi, trong lòng hắn cảm thấy rất áy náy với nàng. Đương nhiên, đối với Triệu Tú Nga mà nói, điều tương đối may mắn là dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nam nhân của Liên gia cũng không có thói quen đánh nữ nhân. Triệu Tú Nga bỏ rơi nhị lang, quay người lại, bước hai bước đến trước mặt Chu Thị. Liên Tú Nhi đứng trước mặt Chu Thị, thấy Triệu Tú Nga đi tới, liền đưa tay ra đẩy Triệu Tú Nga. Ngươi đánh đi, đánh vào bụng của ta nè. Triệu Tú Nga căn bản không hề né tránh, ngược lại còn nâng cao bụng đến gần Liên Tú Nhi. Đây là con của nhị lang, cháu ngươi, ngươi đánh chết hắn thì tất cả mọi người chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ta biết rõ, lòng dạ của ngươi rất độc ác. Đến cháu ruột đã thành hình của mình, ngươi cũng không buông tha thì khối thịt trong bụng ta thì có là gì? Ngươi đánh đi, ngươi mau đánh chết hắn đi, Nếu ta chống trả thì ta không phải họ Triệu. Tay Trương Thị run lên, thả gà xuống. Ở trong mắt Trương Thị, bất quá chỉ là một câu khóe miệng, tránh nhau ra. Bỏ đi chỗ khác là không có việc gì rồi. Bây giờ nháo loạn thành như vậy, mặc dù có chút khó xử nhưng dù sao chuyện này cũng xảy ra trước mặt nàng. Nàng lúng túng muốn đi đến khuyên giải nhưng nghe Triệu Tú Nga mắng như vậy, nàng khuyên cũng không được mà không khuyên cũng không xong. Kỳ quái chính là, liên gia nhiều người như vậy, nhưng lại không có một ai đi ra khuyên can. Chẳng lẽ người trong nhà đều đi ra ngoài hết cả rồi? Điều này không thể nào a. Vừa ăn xong bữa tối, liên lão gia tử, liên thủ nghĩa, liên thủ lễ đều đi hết. Hà thị đi ra ngoài la cả rồi, nhưng một nhà liên thủ nhân đều còn ở nhà mà. Đúng là liên thủ nhân đã dẫn người đi lên thị trấn. Đây đều là chuyện của phòng lớn. Nếu có người đứng ra khuyên giải thì chính là muốn Triệu Tấu Nga chút giận lên các nàng.